Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 283, chờ đợi. Vào Đông Hàn Tức, nghi thức, liên quan lĩnh vực, băng xương, quang, tử vong, nghi thức hoàn cảnh, ban ngày, bên ngoài, mà lại bên ngoài nhiệt độ có thể làm cho nước tự nhiên kết băng. Nghi thức tài liệu, ảnh hưởng. Băng xương lĩnh vực tùy ý ảnh hưởng. Thiết yếu. Tài liệu. Thập nhị chiếc đã mất đi nhiệt độ hoàn chỉnh thi thể. Thiết yếu. Nguyền rủa vật. Phong có ánh sáng khối băng. Phải. Bạo phong tiết khí trời. Thêm vào. Mưa đá khí trời. Thêm vào. Mưa to khí trời. Thêm vào. Siêu phàm giả thi thể. Thêm vào. Lão tổ mẫu chân danh. Thêm vào. Diệu tiên sinh chân danh. Thêm vào, nghi thức miêu tả, này nghi thức, mang theo ảnh hưởng người phải là nghi thức người chủ trì. Người chủ trì đem tất cả thi thể đúng hạn chung 12 điểm bày đặt, khiến cho bộ mặt hướng lên mà lại hướng vào phía trong. Hé miệng, thi thể tư thế bản thân không có yêu cầu, nhưng thay vì thi thể của hắn tư thế phải tận lực nhất trí. Đem phong có ánh sáng khối băng đặt mỗi người trong miệng. Người chủ trì đứng ở sở hữu thi thể ở giữa. Bảo trì tự nhiên hô hấp cũng chờ đợi khối băng hòa tan. Thêm vào tài liệu có thể vào lúc này gia nhập. Như tại mặt trời lặn trước. Sở hữu khối băng toàn bộ hòa tan. Thì nghi thức đạt thành. Nghi thức hiệu quả. Người chủ trì nghi thức pháp thuật vào Đông Hàn Tức. Đem chuyển hóa làm dị chất năng lực vào Đông Hàn Tức. Này hiệu quả đem tiếp tục 12 mùa đông. Vào Đông Hàn Tức. Dị chất, có thể tự nhiên đem hô hấp chuyển hóa làm vào Đông Hàn Tức. Này quá trình sẽ kéo dài tiêu hao trật tự pháp lực. Sau đó thì sao? Này sẽ không có. Tuy Trung Kỳ biết, loại này cần một cái rất khó khăn chuỗi nhiệm vụ. Hoặc là nói thành liền giải tỏa kỹ năng. Bản thân khẳng định mạnh phi thường lực. Nhưng cụ thể năng lực không biết. Không đúng, ta có thể hỏi a. Trung Kỳ đột nhiên nhớ tới. Mình đã không độc thân. Hắn còn có một cái gương. Nghĩ tới đây. Trung Kỳ cầm. Trong kính người mới sinh chi kính. Cho lật ra xuất ra. Bởi vì thấy được này cái gương sử dụng tổn thất tuổi thọ. Cho nên Trung Kỳ dùng bố đem nó cháo lại. Kết quả hay bởi vì nhìn không đến nó. Trung Kỳ thiếu chút liền đem nó đem quên đi. Trung Kỳ đem che ở tấm gương màn sân khấu vạch trần. Đem ánh mắt của mình phóng trong gương. Có lẽ là bởi vì cảm giác thuộc tính đề thăng. Trung Kỳ lần này rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể mình có đồ vật gì vĩnh cửu tính trôi mất. Kia là mình một ngày tuổi thọ. Michelangelo, bố Onala, có ở đây không? Trung Kỳ do dự một chút. Còn là lựa chọn trong kính người, đi qua, danh tự. Mặc dù biết trong kính người hai cái hình thái. Biết đồ vật hẳn là nhất trí. Nhưng hắn bản năng cảm giác, lão một chút, có thể sẽ biết càng nhiều. Tại ngắn ngủi lùi lại, chỉ thấy mặt kính như sóng nước chập trùng lấy. Một cái tóc trắng râu bạc trắng. Trung Kỳ chưa bao giờ chính thức gặp mặt lão nhân. Hiển hiện ở trong kính, mặt mũi của hắn nghiêm túc, ngữ khí lại ôn hòa. Có chuyện gì, Trung Kỳ, ta muốn hỏi một chút. Trung Kỳ nhanh chóng đem nghi ngờ của mình hỏi ra. Michelangelo gật gật đầu, thật sự là hắn biết đáp án này. Người kỳ thật biết vào Đông Hàn Tức là cái gì? Michelangelo nghe vậy, khẽ cười một tiếng như thế đáp. Các ngươi những cái này tiên tri học phái người, đều như vậy thần thần thao thao sao? Trung Kỳ nhất thời oán thầm đạo không đúng. Nếu như ta biết, Trung Kỳ đột nhiên khẽ giật mình. Ý thức được cái gì? Vâng, lão tổ mẹ, đúng. Người đoán không sai, Michelangelo chậm rãi đáp, chính là long ngủ thì lão tổ mẫu, gọi ra bạo phong tuyết, cái kia bao phủ lẫm đông toàn cảnh, có thể với tư cách là kết giới ngăn cách, băng phong chớ chú bạo phong tuyết, đây là có lão tổ mẫu tính chất đặc biệt một loại, hơi thở của rồng, năng lực. Tại tất cả dị chất loại năng lực, xem như tương đối hy hữu loại hình, người có được lão tổ mẹ huyết thống. Vì hội cao hơn những người khác một ít. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không có lão tổ mẫu thân tự phóng thích mạnh như vậy. Ta biết, Trung Kỳ gật gật đầu. Trong lòng của hắn là có bước đếm được nghi thức bản thân tuy tương đối khó khăn, nhưng cũng không có khó khăn đến loại trình độ đó. Hơn nữa Trung Kỳ thấp thoáng đối với năng lực này có chút ấn tượng. Tại ác mộng, Bạch trong tháp, Lặng Yên Lâm ý thức được Maria sa vào đến trong nguy hiểm. Cũng ngăn tại Maria trước người thời điểm, hắn tựa hồ sử dụng qua tương tự pháp thuật năng lực. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó như là hút thuốc lá bỏ mặc không khí từ phổi chậm rãi gọi ra. Liền có bạch sắc sương mù từ miệng của hắn mũi chậm rãi tuôn ra. Ánh mắt của hắn cùng trong lỗ tai cũng có mắt thường có thể thấy bạch sắc hàn khí tuôn ra. Trong không khí nhiệt độ lấy có thể cảm giác được tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Này dù sao cũng là Lặng Yên Lâm ác mộng. Hắn lấy được pháp thuật này, hẳn phải là Lặng Yên Lâm kia chuẩn bị trạng thái ở dưới, vào đông hàn tức. Tuy Trung Kỳ không biết, nếu như Lặng Yên Lâm thực cầm kia khẩu khí thổi ra đi sẽ như thế nào. Nhưng chỉ vẻn vẹn là tụ lực, liền có thể có loại này đặc tính. Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động, tựa hồ cũng rất thơm. Với tư cách là lão tổ gốc cái thân có đặc tính, cho nên nó là nhất hạng dị chất năng lực. Thông qua nghi thức lấy được trường kỳ năng lực, đại khái chia làm dị chất loại cùng tính chất đặc biệt loại, hai loại. Dị chất loại chính là mình thân thể có loại nào đó gần sát tại thần biến dị. Nói thí dụ như, Noe ra cái kia ảnh ma, nàng có thể trao tặng chính mình ảnh tử sinh mệnh năng lực. Chính là nhất hạng dị chất loại năng lực. Theo ta được biết, nếu như đông của ngươi chi tâm nguyền rùa chói có thể hoàn toàn thức tỉnh, cũng sẽ từ nguyền rùa chói ấp trứng hóa thành một loại dị chất loại năng lực. Mà tính chất đặc biệt loại năng lực thì là kêu gọi loại nào đó dị giới sinh vật cùng mình gián hiệp, vì chính mình gia trì loại nào đó đặc thù chúc phúc. Nó cũng không thay đổi khí quan, cũng không thay đổi tạo linh hồn. Bình thường dị chất loại năng lực lấy năm làm đơn vị, mà tính chất đặc biệt loại năng lực tại nguyên lý nghi thức trận hoặc nghi thức sau khi kết thúc vô pháp bảo tồn vượt qua một ngày. Tương đối thường thấy tính chất đặc biệt loại năng lực là hỏa cùng sáng tạo chi thần tọa phụ, hỏa diễm hô hấp cùng quang cùng tinh lọc chi thần diệu. Tiên sinh tinh lọc tiếp xúc, phía trước có thể cho nghi thức người chủ trì có được phun lửa năng lực. Tuy cùng vào đông hàn tức nghe rất giống, nhưng này là tới từ ở tọa phụ sứ đồ, đúc linh, năng lực đặc thù. Người có thể lý giải là tại hắn làm ra phụt lên động tác thời điểm, bám vào tại trên người hắn, đúc linh cũng đồng bộ hướng địch nhân hay là chế tạo vật phun lửa. Mà người sau thì là hồ nước yêu tinh, được triệu hoán tại nghi thức trong tràng. Chỉ cần cách nó không xa đều có thể mượn hồ nước yêu tinh tinh lọc tiếp xúc năng lực. Trong kính, Michelangelo kiên nhẫn đối với Trung Kỳ giải thích nói. Như vậy a? Trung Kỳ lập tức phản ứng kịp, hắn cái thứ nhất nhìn thấy nghi thức năng lực kính trung chi thiệt, nên liền là một loại tính chất đặc biệt loại năng lực. Bất quá, Calphurni cái kia năng lực đến từ nghi thức. Trung Kỳ dò hỏi, vậy ngài biết đó là ai nghi thức sao? Vậy là yên tĩnh nữ sĩ nghi thức, ảnh tử hoạt hóa, yên tĩnh nữ sĩ tính chất đặc biệt loại năng lực. Hắn bản thân có thể tự nhiên đem chính mình tiếp xúc đến ảnh từ bịa đặt được không cùng hình thái. Vô luận là hỏa diễm, mạng nhện còn là chiến xa, tòa thành, thậm chí có thể cho chúng biến thành dã thú, quái vật hay là người. Michelangelo đáp, căn cứ ta ngày đó thấy, Calphurni lấy được hẳn là ảnh từ hoạt hóa xúc tu hình thái. Nàng rất thông minh, lựa chọn một loại đắp nạn độ khó không lớn lại rất có tiềm lực hình thái. Những cái này xúc tu tại tinh thần trình độ cùng nàng tương liên, bởi vậy có thể mở rộng cảm giác của nàng phạm vi. Cũng tự nhiên cũng có thể giống như nàng thân thể một bộ phận đạt được gia trí. Yên tĩnh nữ sĩ. Trung Kỳ khẽ giật mình. Hắn thậm chí cho rằng đây là đâu vị ngụy thần ban ân. Không nghĩ tới cư nhiên là chính thần. Calphurni cùng yên tĩnh nữ sĩ lại có tiếp xúc sao? Như vậy, vấn đề cuối cùng, Trung Kỳ nghĩ tới đây. Mở miệng hỏi, ngài biết hồi ức loại này đặc tính ác mộng sao? Hồi ức vật thu thập lại là vật gì? Đó là một loại đơn giản nhất vặn vẹo cấp ác mộng. nhưng đồng thời cũng là khó khăn nhất. Michelangelo dừng một chút, mới đáp, nếu như ác mộng là vặn vẹo cấp, đồng thời bị phụ thể người, liền là quá khứ người bản thân mình. Liền có thể hội gây ra hồi ức đặc tính. Hồi ức đặc tính, ác mộng sẽ không giống là bình thường ác mộng như vậy. Đối diện đi có loại nào đó vặn vẹo hay là trừu tượng. Mà là cùng lịch sử hoàn toàn nhất trí, trừ phi ngươi sắm vai chính mình thất bại. Bị người nhìn thấu, như vậy sẽ xuất hiện tên là ký ức mảnh vỡ, địch nhân. Ký ức mảnh vỡ có thể là ngươi từng là tùy ý một địch nhân. Mà hắn sẽ xuất hiện ở trong hồi ức. Hồi ức đặc tính sử dụng dần dần tan vỡ. Đương ác mộng kiềm giữ hồi ức đặc tính, người cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần dựa theo nguyên bản trong lịch sử hành động của ngươi đi làm, đều có thể hoàn thành nó. Đây là nó đơn giản địa phương. Nhưng nó khó khăn địa phương ở chỗ, ngươi nhất định phải xoay ngược lại ý nghĩ của mình. Làm ngươi chuyện không dám làm. Nhớ ngươi không dám nghĩ khả năng. Mới có thể đem ác mộng hạch tâm hoàn toàn phá giải. Điều này đại biểu ngươi muốn chiến thắng đi qua chính ngươi. Xoay ngược lại ý nghĩ của mình. Ngươi muốn cải biến đi qua đã từng chuyện phát sinh. Mà nếu như tại hoàn mỹ phá giải ác mộng trên cơ sở, một mực thành công sắm vai chính mình. Sử dụng hoàn thành hồi ức vật thu thập. Nó đại biểu ngươi nhìn thẳng vào nội tâm của mình mà hồi ức vật bản thân. Cũng là một ít đặc thù chức nghiệp tiến giai tài liệu. Ta còn biết một cái nghi thức. Có thể tại tiến giai hoàng kim. Thông qua thiêu đốt đại lượng hồi ức vật. Gia tăng trích yếu tố. Tóm lại, đây là một cái rất quý đắt tiền đồ vật. Michelangelo dừng một chút, thấp giọng đáp. Mặt khác, Benjamin liền một mực ở chờ đợi một cái thuộc về hắn chính mình, hồi ức. Trong nhà bị cúp điện. Ngày mai canh 4, ngày mai 9 giờ khôi phục cung cấp điện, ta muốn dùng di động cầm cuối cùng 3. Văn xin phép nghỉ mảnh phát ra, ngoạn gia siêu chính nghĩa, trong nhà bị cúp điện. Ngày mai canh 4 dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.